Bất diệt bá thể quyết. Chương 1990, Khôi lỗi thành. Góc truyện audio.com. Thần thánh triều, kinh thành trong hoàng cung. Mộ Kình Thương ngồi ngay ngắn tại long ỷ bên trên, thần sắc hài lòng nói: "Thật sự là không nghĩ tới, ta Mộ Kình Thương có một ngày có thể ngồi lên long ỷ, trưởng khống thần thánh triều to như vậy cương thổ." Giờ phút này, Mộ Kình Thương hai con ngươi thanh minh, cùng lúc trước tại Lạc Hồng Thánh Tông thời gian, trạng thái hoàn toàn khác biệt, mặc dù hiện tại hắn giữa bất chi bất giác, sớm đã kinh lâm vào ám tư trong khống chế. Chỉ bất quá bởi vì là hắn chấp niệm một mực không cách nào xóa đi, sở dĩ ám tư còn không dám triệt để hoàn thành một bước cuối cùng. Về phần ám tư cùng do nhiên, thầm gì giữa bọn hắn đối thoại, Mộ Kình Thương là một chữ đều không biết. Dù sao ám tư tại khống chế Mộ Kình Thương thời gian, cái sau ý thức hoàn toàn sẽ bị che đậy lại. Hiện tại, Mộ Kình Thương ở trong mắt ám tư, chính là có ý thức khôi lỗi, hoàn toàn nắm ở trong tay của hắn tùy ý thưởng thức. Bất quá là thần thánh triều mà thôi. Lần này nếu là có thể hoàn toàn diệt đi cái kia Mộ Phong, như vậy ta đồng tộc liền sẽ ủng lập ngươi là mảnh này chủ nhân của đại lục. Đến thời gian ngươi là thần kiến đại lục bên trên duy nhất vương. Quyền khuynh thiên hạ, vạn người bên trên, ám tư lãnh đạm thanh âm, tại Mộ Kình Thương trong cơ thể chậm rãi vang lên. Nghe vậy, Mộ Kình Thương đôi mắt bên trong càng phát ra nóng bỏng. Cười ha ha nói, vậy coi như cần nhờ ám tư đại nhân ngươi. Đúng, chúng ta đem tin tức tung ra ngoài lâu như vậy, Mộ Phong thế mà còn không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi nói hắn có phải hay không không dám tới? Ám tư nhàn nhạt nói. Sẽ không, cái kia Mộ Phong trọng tình trọng nghĩa, mà lại bản thân hắn ủng có thần bí không gian thần khí, tự nhận là bảo mệnh không lo. Nếu là biết tin tức, tất nhiên sẽ chạy đến. Theo lý mà nói, có được món kia không gian thần khí, thần kiến đại lục còn thật không người có thể giết được hắn. Mộ Kình Thương nhíu mày nói. Đã như vậy, coi như Mộ Phong tới, chúng ta không phải cũng không làm gì được hắn. Ám tư cười lạnh nói. Nếu là lúc trước, đúng là như thế. Nhưng hiện tại do nhiên hắn mời tới tên kia, có hắn tại, liền có thể bố trí hạ không gian giam cầm chi thuật. Cái kia Mộ Phong muốn tránh nhập không gian thần khí, cái kia cơ bản không thể nào. Mà đã mất đi không gian thần khí cái này, mai rùa, hắn cũng bất quá là cao giai võ đế mà thôi. Do nhiên đại nhân bọn hắn muốn giết hắn, căn bản chính là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghe vậy, Mộ Kình Thương trầm mặc lại. Quảng cáo, làm sao, ngươi không nỡ rồi? Ám tư bỗng nhiên cười lạnh nói. Mộ Kình Thương lắc đầu, nói, ám tư đại nhân nói đùa, ta há lại sẽ không nỡ đâu. Nếu như không nỡ, lúc trước cũng không có khả năng làm ra bỏ rơi vợ con cử động. Ám tư lãnh đạm nói, chẳng lẽ lúc trước bỏ rơi vợ con hành vi, không phải là vì để bọn hắn rời xa Mộ Thần Phủ cái này vũng bùn mới làm sao? Ngươi mặc dù mặt ngoài bên trên đối với Mộ Phong cùng Lý Văn Xu rất tuyệt tình, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có bọn hắn a. Mộ Kình Thương cười ha ha, nói, ám tư đại nhân thật sự là biết nói cười. Nếu như ta trong lòng thật có bọn hắn, đằng sau liền sẽ không lần lượt đối với Mộ Phong thống hạ sát thủ. Ám tư trầm ngâm một lát, nói ngược lại là cũng đúng. Hảo hảo là ta làm việc, tương lai không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Chỉ muốn trừ hết cái này Mộ Phong, tiếp xuống ngươi sẽ có một mảnh lớn tiền đồ tốt. Nói xong, ám tư chính là yên lặng, không còn âm thanh nữa. Mộ Kình Thương ánh mắt lấp lóe, thật sâu chỗ lại là bộc lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác dị sắc. Thời gian từng ngày đi qua, thoáng chớp mắt chính là 3 tháng. Thần thánh triều phát sinh làm phản sự tình, cơ hồ tại đại lục bên trên truyền khắp. Thành phần lớn người say xưa vui nói sự tình. Liền liền Cửu Lôi Bảo Đảo bên này cũng bắt đầu có chỗ thảo luận. Một ngày này, Mộ Phong xương phòng lớn môn cũng rốt cục là mở ra. Một bộ đồ đen Mộ Phong chậm rãi đi ra. Cái này 3 tháng, Mộ Phong cơ bản đều tại Kim Thư thế giới bên trong quan sát Cửu Uyên luyện chế cổ thi khôi lỗi. Ngoại giới 3 tháng, tại Kim Thư thế giới bên trong là thời gian 1 năm. Hiện tại Kim Thư thế giới lại khôi phục một chút, tốc độ thời gian trôi qua cũng biến thành càng cường đại. Là ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua 4 lần, mà thời gian 1 năm, Cửu Uyên tại hao phí đại lượng tinh lực cùng vật liệu. Rốt cục là đem cổ thi luyện chế thành công, thành là một bộ thánh chủ cấp khôi lỗi. Bạch bạch bạch, tại Mộ Phong đi ra xương phòng bên ngoài về sau, lại là một đạo thân hình thân ảnh khôi ngô đi theo ra. Đạo thân ảnh này là một tên trưởng thành nam tính, nhưng hình thể lại bị người bình thường muốn bảng lớn không ít, chừng cao hơn 2 mét, mặc trên người cổ xưa thanh đồng giáp, mà lại bao trùm tại cổ thi bên ngoài thân thanh đồng giáp, vết dỉ loang lổ, mặt ngoài càng là dính lấy vụn vặt lẻ tẻ vết máu. Tại người này chỗ mi tâm có rất rõ ràng lôi đình đường vân. Những vô số kia lôi đình chính là từ mi tâm lôi đình đường vân phóng thích mà ra. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này cùng sau lưng Mộ Phong nam tử. Ánh mắt đờ đẫn, thần sắc chất phác, căn bản không giống người bình thường. Nhưng trên người chỗ tản ra khí thế lại cực kỳ khủng bố. Nếu là nhìn kỹ lại, chung quanh đình viện phạm vi bên trong không gian đều là hướng phía này nhân thân bên trên co vào xoay khúc. Cái này ngốc trệ nam tử chính là cỗ kia cổ thi luyện chế mà thành khôi lỗi. Bởi vì bộ cổ thi này quá cường đại, coi như không tán phát ra cái gì khí tức, vẻn vẹn nhục thân liền có thể khiến không gian xoay khúc. Một khi chiến đấu, phát huy ra lực lượng càng là khủng bố như vậy. Theo Cửu Uyên đoán chừng, bộ cổ thi này khôi lỗi thật chiến đấu, vẻn vẹn nhục thân liền có thể đánh với Do Nhiên một trận cao thấp. Quảng cáo, một khi Á Thánh Ung Bạch Nguyên Thần nhập chủ khống chế, liền có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Liền xem như Do Nhiên cũng chưa hẳn là đối thủ. Thời khắc này cổ thi khôi lỗi cũng không có Ung Bạch Nguyên Thần nhập chủ, mà là hoàn toàn là dựa theo Mộ Phong tâm thần khống chế mà cơ giới hành động. Sở dĩ như vậy, tự nhiên là Ung Bạch lấy nguyên thần khu xử này khôi lỗi thời gian. Đối với nguyên thần chi lực hao tổn cực kỳ to lớn, hắn không dám dài thời gian ngốc tại khôi lỗi bên trong. Có cái này cỗ khôi lỗi, đủ để cho bất kỳ thế lực nào tại viễn cổ yêu tộc kiếp nạn hạ đặt chân ở mảnh này đại lục. Đến lúc đó, Cửu Lôi Bảo Đảo sẽ nhân tộc tại đại lục bên trên cuối cùng một chốn cực lạc. Cửu Uyên xuất hiện tại Mộ Phong bả vai bên trên, có phần là cảm khái nói. Mộ Phong gật gật đầu, nói, như vậy chúng ta có thể đem thần thánh triều hoàng thất cùng thương thủ phụ bọn hắn di chuyển đến Cửu Lôi Bảo Đảo bên trên. Còn có Khương Thần Vực Triệu gia, có bộ cổ thi này tại, Cửu Lôi Bảo Đảo hiện tại là đại lục bên trên chỗ an toàn nhất. Cửu Uyên gật gật đầu, nói, ngươi cân nhắc rất chu toàn, cứ làm như thế, dù sao ngươi tiến về Thánh Nguyên đại lục, cũng liền không quản được thần kiến đại lục bên trên sự tình. Là hẳn là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Mộ Phong nhếch miệng cười một tiếng, lấy ra thông tin ngọc giản, đem tin tức truyền cho Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn hai người. Chỉ chốc lát sau, Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cẩn hai người liền đã vội vàng mà đến. Tiến vào Mộ Phong chỗ tại đình viện, bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại Mộ Phong bên người cổ thi khôi lỗi. Đặc biệt là cảm nhận được nhục thân chỗ tản ra như có như không uy áp. Hai người trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thế mà thật xong rồi. Mộ công tử, xin nhận ta một bái. Viên Dương Vĩ đối với Mộ Phong xa xa một bái, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Nữ đế Giao Cần cũng giống như thế, mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, tay chân đều bởi vì phát run lên. Nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn, rất nhẫn nại trả thù, thông minh, đi một bước tính 10 bước, hiểu lòng người như lòng bàn tay. Mời đọc xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, cách chương.